đấm bốc, làm cho Tư Đồ Trác ngồi bực bên chết lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net